Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4224, thậm chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Nếu như võ giả chẳng may bị rơi xuống sông Hoàng Tuyền này, liệu còn có thể bò lên không? Tiểu tháp, dưới Hoàng Tuyền rốt cuộc là gì? Lẽ nào chỉ cần vượt qua Hoàng Tuyền là thật sự có thể đầu thai chuyển thế? Lần này, tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng không trả lời. Không biết qua bao lâu, mới có một giọng nói vang lên. Nhóc con, đạo luân hồi rất đặc biệt. Cái gì mà chủ luân hồi của hoa tộc các cậu? Chẳng qua cũng chỉ là tự phong mà thôi. Luân hồi thật sự, ngay cả chủ nhân đầu tiên của tôi cũng không nghiên cứu thấu đáo được. Thậm chí, vì nghiên cứu đạo luân hồi mà chính ông ta cũng rơi vào kết cục chuyển thế hồi sinh. Lông mày Diệp Bắc Minh nhướng lên hỏi. Cái gì? Chủ nhân đầu tiên của ông cũng chuyển thế hồi sinh rồi ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời một cách chắc nịch. Đúng vậy, sau khi chủ nhân chuyển thể thì tôi mới bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu. Sau đó, có một nhóm người xông vào nơi tu hành của chủ nhân. Vì tranh giành nhau để có được tôi mà bắt đầu trận chiến. Sau trận chiến đó, cơ thể của bồn tháp thật sự tan vỡ. Sau đó nữa thì có người đã tìm thấy cơ thể sót lại của tôi. Diệp Bắc Minh sờ cằm mình, rơi vào suy tư. Đột nhiên, tiếng nói của Nghê Hoàng vang lên. Chính là ông ta, người tìm thấy tin tức cuối cùng về cha mẹ của anh. Diệp Bắc Minh lập tức tỉnh táo lại. Nghê Hoàng dẫn theo một ông già lưng còng tới. Ánh mắt ông ta sâu xa nhìn Diệp Bắc Minh một cái nói. Ra mắt vị đại nhân này. Lòng Diệp Bắc Minh khẽ xao động. Ông già lưng còng trước mặt anh có chút kỳ quái. Nhưng vừa nhớ đến cha mẹ mình, anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà hỏi. Ông biết tin gì về cha mẹ tôi? Ông già lưng còng chỉ vào bến đò phía trước nói. Tiểu nhân hỏi qua rất nhiều bạn bè, cuối cùng xác nhận được rằng lệnh tôn và lệnh đường 3 ngày trước đã lên đò của Hoàng Tuyền, đi tới minh giới phía đối diện. 3 ngày trước, Diệp Bắc Minh nhíu mày, còn có manh mối gì khác không? Ông già lưng còng hiền lành lắc đầu. Không còn, sắc mặt Nghê Hoàng ngưng trọng, cô ta chỉ vào những người đã lên đò. Diệp công tử, anh nhìn thấy nến trong tay những người đó chứ? Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.